Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328, cường giả chạy tới Thiên Vân Môn. Nếu như nói lúc trước hắn bảo vệ thiên hạ chính nghĩa, mở rộng sức ảnh hưởng của mình, hơn phân nửa là vì mình tâm hư vinh, yêu thích quyền thế, để cho tâm tình mình thông suốt, cũng vì mình lương tâm và Thiên Vân Môn. Vậy bây giờ liền lại thêm một cái lý do, thu được càng nhiều hơn khí vận chi lực. Thông qua Tiêu Dật Phong, hắn đã hiểu rõ hôm nay Thiên Vân Môn tình huống. Tại thiên hạ giữa đều nhất định có danh tiếng, nhưng bởi vì không xác định hắn rốt cuộc là có phải hay không thật đứng hàng Kim Tiên Hoàng giả bia thứ nhất, cho nên những này danh tiếng có chút lơ lửng. Hôm nay hắn đem việc này xác định tin tức truyền ra, Thiên Vân Môn danh tiếng địa vị nhất định sẽ cùng những kia có thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả chấn giữ thế lực không sai biệt lắm. Đây là khuếch trương đại ảnh hưởng lực chuyện tốt. Đương nhiên, có lợi liền sẽ có hại. Có thể tưởng tượng được, tin tức truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tới tìm hắn, hoặc là nhớ kiểm nghiệm một hồi hắn có hay không là thật, hoặc là tới khiêu chiến hắn, hoặc là muốn tới bóp chết hắn. Đối với lần này, hắn cũng không sợ. Hôm nay thế giới mới vừa mới ổn định, bước đầu triển lộ ở trước mặt người đời, những cường giả chân chính kia, ví dụ như nhất kiếp chuẩn đế, lượng kiếp chuẩn đế, không thù không oán dưới, cơ bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đến mức những thứ khác, có bản lãnh thì tới đi, vừa vặn làm hắn đá đặt chân. Hơn nữa liền tính nhất kiếp chuẩn đế, ngay cả nhị kiếp chuẩn đế đến, hắn cũng không sợ. Đến một bước này của hắn, đã không có gì có thể để cho hắn sợ hãi rồi. Trở lại chỗ mình ở, nhìn xong vạn nhất kiếm cho hắn ngọc giản, triệt để biết đây hơn 2 năm qua chuyện xảy ra, cùng thăm dò thiên hạ nguyên bản sự tình, nhiều thế giới như vậy dung hợp, đối với toàn bộ thiên hạ lại nói, đều sinh ra ảnh hưởng to lớn. Không nói cái khác, chỉ là một ít tiểu chút chít liền rất hữu dụng. Ví dụ như truyền tấn phù, hôm nay thiên hạ phần lớn tu luyện chi sĩ đều là một người một cái truyền tấn phù, đại biểu bản thân bọn họ, giống như kiếp trước điện thoại di động, truyền tấn phù mẫu số phù cùng con phù, mẫu phù mình nắm giữ, con phù có thể tặng cấp cho người khác, người khác liền có thể bằng vào con phù liên lạc với ngươi, giống như là kiếp trước đích số điện thoại, phi thường tiện. Đây cũng không giống thông ảnh châu, chế tạo đắt tiền, truyền tấn phù chế tạo rất đơn giản, có thể làm được trong tay mỗi người có một cái. Ngoại trừ những vật nhỏ này, để cho hắn chân chính coi trọng chính là những đại thế lực kia rồi. Trong đó một ít hắn kiếp trước nghe qua, là tiểu thuyết trên, chính là hắn lại không có nhìn kỹ những kia tiểu thuyết, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua, cũng tỉ như kia trong truyền thuyết gì Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, hắn nghe nói qua một chút, nhưng thật không có xem qua những kia tiểu thuyết, chỉ là nghe qua cái tên đó, căn bản vô dụng. Nói thật, tác giả ta thật chưa có xem qua những kia tiểu thuyết, Già Thiên, Thần Mộ các loại cũng không có. Ôi, ta liền thích nhìn đồng nhân, biết đều là nhìn đồng nhân xem ra, bất quá hắn cũng không có ủ rũ các loại tâm tình. Đến hắn hôm nay địa vị cảnh giới, biết rõ lại làm sao, không biết lại làm sao, hắn đều là đạo huyền, dựa vào chính mình đi đến bây giờ đạo huyền. Lặng lẽ tư duy một hồi, hắn lấy ra vạn nhất kiếm vì mình chuẩn bị xong truyền tấn phù, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thiên Vân Môn. 2 ngày sau, hắn mới trở về, mà tại Thanh Thành Sơn, Bách Hoa Cốc thời khắc chờ đợi hắn hai nữ, đều có hắn truyền tấn phù. Dạng này về sau cũng chỉ dễ dàng hơn. Trở lại Thiên Vân Môn, hắn liền xảy ra nửa bế quan trình độ. Hôm nay hắn khẩn yếu sự tình không phải tu vi, mà là công pháp và thần thông. Bây giờ Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng bốn đại thần thông đã theo không kịp cước bộ của hắn rồi, nhất định phải nhanh sáng tạo, mà lời hắn không thấp hơn Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế đỉnh phong chân thực cảnh giới. Cùng kinh khủng thiên phú, hắn có lòng tin mau sớm sáng tạo cải thiện bước tiến mới Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng thần thông. Đương nhiên, trừ chỗ đó ra, dạy dỗ Thiên Vân Môn mọi người cũng là không thể thiếu. Ngoài giới, tại Thiên Vân Môn truyền ra đạo huyền xuất quan, và đạo huyền đích xác là Kim Tiên Hoàng Giả Bia đệ nhất sự tình sau đó. Thiên hạ trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp, trong lúc nhất thời, đây chính là toàn bộ thiên hạ, náo nhiệt nhất tin tức một trong. Dù sao Kim Tiên Hoàng Giả Bia đệ nhất quả thực vô cùng chân quý, ly kỳ, so sánh tuyệt đại đa số Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả đều chân quý hơn, ly kỳ rất nhiều. Dù sao Kim Tiên Hoàng Giả Bia đệ nhất bất cứ lúc nào đều chỉ có một, mà Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả cũng rất nhiều cái. Hơn nữa bàn về người trên bia bài danh người khủng bố, tất cả mọi người đều tâm lý rõ ràng, nếu mà đạo huyền thật sự là Kim Tiên Hoàng Giả Bia thứ nhất, như vậy hắn rất có thể liền có không dưới phổ thông Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế thực lực. Thăng cầu kim đậu kia hắn tự nhiên cũng là so sánh phổ thông Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả chân quý, ly kỳ quá nhiều. Bất kể như thế nào, thiên hạ toàn bộ thế lực, cơ hồ tất cả người tu luyện đều nhớ đạo huyền cái tên này, cùng Thiên Vân Môn cái thế lực này, giống như bọn hắn nhớ kỹ những kia Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả danh tự, cùng bọn họ trấn giữ thế lực một dạng. Trừ này, cũng có thật nhiều người lập tức hướng về Thiên Vân Môn mà tới, thật là không có nghĩ đến, Kim Tiên Hoàng Giả Bia đệ nhất thật cùng ta cùng chỗ một cái thế giới. Quá tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta cái này thứ 8 cùng đệ nhất lẫn nhau kém bao nhiêu. Số 1, Kim Tiên Hoàng Giả bên trong thứ nhất. Hừ, thật là chê cười, chẳng qua chỉ là nhân tộc đệ nhất mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này đệ nhất mạnh bao nhiêu, có hay không chuẩn đế thực lực. Ngoặc kép, đệ nhất sao? Đáng tiếc, thực lực của ta vẫn là quá yếu, bằng không định đi Thiên Vân Môn khiêu chiến đạo này huyền Kim Tiên Hoàng Giả Bia thứ nhất. Thú vị, thú vị. Ngoặc kép, trong thiên hạ lại rất nhanh truyền ra rất nhiều cường giả chạy tới Thiên Vân Môn tin tức. Nhất thời, liên quan tới đạo huyền sự tình càng náo nhiệt hơn rồi. Tại đây vừa mới dung hợp thế giới mới bên trong, rất nhiều người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến thiên hạ rất là bình tĩnh. Phát sinh bậc này sự tình, rất dễ dàng liền khiến vô số cường giả, thế lực ánh mắt đều nhìn về Thiên Vân Môn, nhìn về cái kia để bọn hắn không dám xem thường nhân thân trên. Hướng theo thời gian trôi qua, phảng phất như vết dầu loang, người càng ngày càng nhiều hướng về Thiên Vân Môn chạy tới, hoặc là tò mò, hoặc là khiêu chiến, hoặc là khác có tâm tư mục đích. Thế giới mới dung hợp sau đó chuyện thứ nhất dẫn tới thiên hạ ánh mắt đại sự, cứ như vậy phát sinh ở đạo huyền trên thân. Thiên Vân Môn và Tiên Kiếm bốn khối đại lục bên trong toàn bộ thế lực cùng người cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì bọn hắn phần lớn đều lo lắng, vạn nhất đạo huyền không chịu nổi mà nói, bọn hắn sợ rằng cũng sẽ không nhiều tốt, ít nhất mất đi một cái cường lực cây dù bảo vệ chỗ dựa. Chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, thật rất cảm ơn. Những kia tiểu thuyết ta chưa có xem qua, ta sẽ cố gắng viết, mà nếu mà ta viết sai, hoan nghênh mọi người tại bình luận sách bên trong chỉ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.